Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, 1108, chương 1108 Trạch Nam Nữ Thần. Theo dõi nhân tiện đem Y Hoàn xuống xe mang theo bao tay chân bộ dáng quay chụp xuống dưới. Không chỉ có như thế. Ngay lúc đó Y Hoàn đem xe đầu cái mở ra khom lưng các loại mân mê. Theo dõi thượng tuy rằng bởi vì khoảng cách xa có chút mơ hồ. Nhưng này cũng đủ trở thành khống cáo Y Hoàn chứng cứ. Y Hoàn không nghĩ tới nhiều năm trôi qua. Chuyện này còn sẽ bị chuyện xưa nhắc lại. Chính yếu chính là khống cáo nàng vẫn luôn suy nhược tinh thần, chỉ có thể thuốc phiện duy trì sinh hoạt hằng ngày. Y mẫu, nàng cắn ngược lại một cái, nói y mẫu tinh thần hoảng hốt hư hư thực thực bệnh tâm thần. Thả nàng vị này mẹ kế còn có hấp độc sử, khống cáo căn bản không thể thành lập. Y Hoàn hiện giờ đã vào y gia hội đồng quản trị. Lúc này đây khống cáo nếu là lập án, mặc kệ kết quả như thế nào, y gia cổ phiếu khẳng định sẽ cuồng ngã. Y phụ nơi nào có thể cho phép người khác động hắn y gia đế quốc a? Lập tức liền yêu cầu y mẫu triệt án. Không chỉ có như thế, hắn liên thủ Y Hoàn cùng nhau hướng bên ngoài tuyên bố y mẫu bởi vì tiểu nữ nhi qua đời một lần, tinh thần hỏng mất. Y mẫu mấy năm nay liền dựa một ít dược vật chấn định. Bởi vì tiểu nữ nhi sự tình, y mẫu vẫn luôn đều có một ít không thực tế ảo tưởng, cho nên đại gia không cần đem y mẫu nói để ở trong lòng, cũng không cần chỉ trích y mẫu. Rốt cuộc đối với một cái mẫu thân tới nói, hai tử chính là nàng toàn bộ thế giới. Này ồn ào huyên náo lời nói mãi cho đến y mẫu tinh thần cùng với thân thể giám định kết quả ra tới sau toàn bộ tiêu thanh không để lại dấu vết. Y mẫu thân thể cùng tinh thần hoàn toàn bình thường. Y Hoàn sửng sốt. Không chỉ có Y Hoàn, ngay cả y phụ cũng không nghĩ tới chính mình vị này liền kém một hơi sẽ tử kiều kiều thê tử còn sẽ một lần nữa sinh long hoạt hổ. Y phụ cùng ngày liền cấp y mẫu gọi điện thoại, yêu cầu mẫu rút đơn kiện. Đánh cả ngày điện thoại, y mẫu mãi cho đến buổi tối mới tiếp hắn điện thoại. Y phụ lại nhải nói một đống lớn, đại ý tư chính là chết đi người đã chết đi, tồn tại người còn cần tiếp tục. Việc này năm đó hắn đã làm y mẫu báo án kiểm chứng qua một lần, công an bên kia kiểm chứng rành mạch, nữ nhi tai nạn xe cộ thuộc về ngoài ý muốn, không có khả năng là nhân vi. Y mẫu vẫn luôn chờ hắn nói xong mới nói, ta có chứng cứ. Điện thoại kia đầu y phụ dừng một chút, lão phu lão thê, hắn đối chính mình cái này thê tử cách làm còn là phi thường hiểu biết, không có 90% nắm chắc. Y mẫu không có khả năng nói như vậy kiên định, bất quá trầm mặc một lát sau hắn nói, Thu Yến, chúng ta đều lớn như vậy số tuổi, đừng lăn lộn được không? Minh ca làm ta cảm thấy ta chính mình đã đi nửa cái mạng, ta lăn lộn không dậy nổi. Ngươi cũng giống nhau a, Thu Yến, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt, đừng lại cùng sinh hoạt phân cao thấp. Hắn nói tang thương lại đau thương. Y mẫu bởi vì hắn thanh âm này thậm chí hơi hơi thất thần như vậy một cái chớp mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất tên của ta đâu. Ta đều có rất nhiều năm chưa từng nghe qua ngươi như vậy gọi ta. Thu Yến, về sau, ta mỗi ngày như vậy kêu ngươi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trước kia bận quá xem nhẹ sinh hoạt. Hiện tại hồi tưởng, chỉ cảm thấy hối hận. Thu Yến, ngươi dọn về tới, chúng ta cùng nhau trụ đi. Y Phi, ngươi vẫn là như vậy giỏi ăn nói sẽ gạt người a. Y mẫu cười lại nói, nhiều ít cái nữ nhân bị ngươi cấp lừa a, liền ta đều không ngoại lệ. Chính là hiện tại, Y Phi, ta đối với ngươi những lời này đã không có bất luận cái gì cảm giác. Ngươi già rồi, đã không có bề ngoài, cũng đã không có có thể làm nữ nhân vì ngươi si cuồng mị lực. Trừ bỏ tiền ngươi hai bàn tay trắng, nhưng ta căn bản chướng mắt ngươi tiền. Y mẫu nói xong trực tiếp treo điện thoại. Y phụ tức giận đến dậm chân, bất quá vì làm y mẫu hồi tâm chuyển ý. Hắn làm trợ lý mua một bó hoa hồng tự mình tới cửa đi tìm y mẫu tránh mà không thấy. Hắn ở biệt thự ngoại thổi nửa đêm gió lạnh, rốt cuộc thượng số tuổi không chịu nổi, chỉ phải dẹp đường hồi phủ, mắt nhìn y ra cổ phiếu đã tại hạ trượt. Hội đồng quản trị bên kia cũng bởi vì việc này các loại làm ầm ĩ, y phụ phá được không được y mẫu. Chỉ có thể đi tìm y hoàn, lời lẽ chính đáng dò hỏi y hoàn, Minh ca chuyện tới đế có phải hay không nàng làm. Y hoàn khẳng định không thừa nhận a. Không chỉ có thể thốt nguyền rủa, còn các loại khóc thút thít kêu oan, y phụ nhất thời cũng phân không rõ rốt cuộc là y mẫu ở lăn lộn mù quáng đâu vẫn là lăn lộn mù quáng đâu. Bất quá hắn vẫn là cảnh cáo y hoàn, mụ mụ ngươi nói nàng trong tay có xác thực chứng cứ. Y hoàn, Minh ca tai nạn xe cộ muốn thật là ngươi làm hại. Người tốt nhất tại đây sự bị phán định phía trước liền nhanh nhẹn từ y ra cút đi. Y hoàn gần nhất kỳ thật vẫn là tương đối xuân phong đắc ý. Thiệu Vũ công ty, nàng chiếm một bộ phận cổ phần. Thiệu Vũ đem cùng Tịch Mộ chi gian hợp tác nói xuống dưới. Đối nàng tới nói tốt chỗ nhiều hơn, vốn là nghĩ hợp đồng ký kết lúc sau bắt được Mộ Nguyệt công ty. Kỹ thuật duy trì lúc sau. Lại đem Minh ca thân phận công khai đâu. Nhưng hôm nay, đây là bước nàng không thể không động thủ đâu. Bất quá tại đây phía trước, y hoàn đi trước vấn an một chút chính mình cái này trên danh nghĩa mẫu thân. Mưu sát muội muội tội danh mặc kệ thành lập hoặc là không thành lập, đều sẽ đối nàng danh dự tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Luật sư đoàn kiến nghị nàng tốt nhất đình ngoại giải hòa. Mà y hoàn cũng vẫn luôn tưởng cùng chính mình vị này mụ mụ tới một lần mặt đối mặt tọa đàm. Chỉ là hẹn rất nhiều lần mới ước đến như vậy một cái cơ hội. Mụ mụ, người đại khái không biết, muội muội nàng còn lấy một loại khác hình thức sống ở thế giới này. Muốn thật nói lên, vẫn là ta cứu muội muội. Bất quá mụ mụ ngươi nếu là chấp nhất không đánh trận này kiện tụng nói, muội muội sự tình ta cũng sẽ công bố với chúng. Ngài biết muội muội nàng hiện tại là cái gì thân phận sao? Một khi thân phận của nàng bị xác nhận, cuối cùng hại chết nàng sẽ là mụ mụ ngươi. Không thể không nói, y hoàn lời này kỳ thật có một kích chọc chúng yếu hại cảm giác. Nàng đại khái cảm thấy nàng đắn đo Minh ca lớn nhất bí mật. Y mẫu hoàng là để ý Minh ca. Liền càng là đến chịu nàng dùng thế lực bắt ép, y hoàn tự nhận là chính mình trong tay cái này nhược điểm, mặc kệ là đối Tịch Mộ, vẫn là đối y mẫu, đều là một kích tất chúng, chỉ cần những người này còn để ý Minh ca. Liền cần thiết đến đã chịu nàng uy hiếp, bình tĩnh nhìn y mẫu y hoàn. Ở y mẫu trên mặt lại không có nhìn đến khuôn mặt thất sắc. Cũng không thấy được kinh hoàng thất thố. Y mẫu ngồi ở chỗ kia, nhất phái yêu nhã thong dong, như nhau nàng nhiều năm trước tiến vào trong nhà này thời điểm kia biểu tình, sao lại thế này? Y mẫu không nghe hiểu nàng nói sao? Có lẽ y mẫu là cảm thấy nàng ở thiên phương dạ đàm. Cho rằng nàng nói hưu nói vượn đâu đi. Y hoàn ý đồ lặp lại một lần. Mụ mụ. Muội muội nàng kỳ thật còn sống, ngươi nếu là muốn gặp muội muội, ta có thể giúp ngươi liên hệ nàng. Nàng hiện tại này đây một loại khác mẫn cảm thân phận sống ở trên thế giới này. Y mẫu cười đánh gãy y hoàn, ta nữ nhi là bị ngươi hại chết. Y hoàn, ngươi dùng loại này lời nói tới che đậy ngươi giết người mục đích, liền chính mình muội muội đều có thể hạ thủ được. Xong việc lại ở chỗ này nói ẩu nói tả, có bệnh người không phải ta, nên là ngươi mới đúng, khuyên ngươi tốt nhất đi bệnh tâm thần bệnh viện giám định một chút. Đương nhiên, cũng đừng si tâm vọng tưởng dùng phương thức này né tránh báo ứng. Tuổi còn trẻ tổng đi đường ngang ngõ tắt, cũng không vì chính mình nhi tử suy nghĩ một chút, về sau hắn lớn nhưng như thế nào đối mặt một cái giết người phạm mẫu thân. Ngoặc kép, hết chương.